Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 100 Tịch Nhiêu nổi giận. Một, góc truyện audio.com Tịch Nhiêu không có phát hiện, nàng rời đi về sau, có một thân ảnh như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của nàng, Phong Túc Sơ cầm trầm tư, còn có một kẻ địch mạnh mẽ muốn trừ Tịch Nhiêu, nếu như có thể thông qua tay của đối phương diệt trừ nàng. Chuyện này đến tột cùng muốn hay không cáo chi thánh nữ? Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng không có lựa chọn về thánh linh điện, tương yêu tức hô hấp yếu ớt, thở ra khí đều là lạnh như băng, Tịch Nhiêu đầu óc trống rỗng, tâm cầu xin, nếu là tương yêu tức có thể tỉnh lại, nhất định để hắn thấy tâm ý của mình, nàng thân thể nhỏ bé khiêng tương yêu tức cao lớn, có vẻ hơi không thích hợp nhưng lại không có chút nào không hài hòa cảm giác, trên đường đi nàng vội vàng, gặp thoáng qua. Một người áo đen, người kia tóc đen bay lên, quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhân vừa chạm mặt, mắt xẹt qua một vòng quái lạ, là nàng. Người trên người nàng tựa hồ cũng có chút quen mắt. Chỉ là hắn hiện tại vội vã đào mệnh cũng không lo được truy đuổi nữ nhân, hắn một mực tâm tâm niệm niệm vẻn vẹn nhìn thoáng qua, hướng phía phương hướng ngược thoát đi. Tịch Nhiêu cũng chỉ lo tương yêu thức thương thế, căn bản không có chú ý tới người áo đen kia, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, chờ Tịch Nhiêu mang theo tương yêu thức trở lại Tinh Diệu học viện, đã là hai ngày sau rồi, Tịch Nhiêu kéo lấy tương yêu thức trước tiên liền muốn tìm Lam Yên trưởng lão cứu chữa, nhưng là nàng đã đến đan đường, lại được biết Lam Yên trưởng lão không có ở đây, thế là nàng lại dẫn tương yêu thức tìm được sư phó. Đây là có chuyện gì? Thành Diễn nhìn thấy máu me khắp người tương yêu thước kinh hãi thất sắc, ngay cả rượu đều không uống. Hắn bị thương, Lam Yên lão sư đâu? Ta muốn mời nàng đến xem. Tịch Nhiêu mắt thâm trầm, sương mù trùng điệp lướt qua nồng đậm lạnh ý. Thành Diễn lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Nhiêu bộ dáng như vậy, vậy mà để hắn cũng cảm thấy có chút trong lòng phát lạnh, đến tột cùng là ai có thể đem thần quân đại nhân bị thương thành bộ dáng như vậy. Hắn không có hỏi nhiều, lập tức dùng giữa bọn hắn đặc thù đưa tin chi pháp đem Lam Yên tìm trở về. Lam Yên nhắm mắt lại, dò xét lấy tương yêu thức thân thể trạng thái, chau mày, một cử động kia để Tịch Nhiêu tâm bỗng nhiên gấp. Lam Yên lão sư, hắn thế nào? Nguồn webtraien.com. Lam Yên chậm rãi mở hai mắt ra, cau mày nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh mạch đều đứt gãy, linh khí còn chưa bị phế, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì? Ta cũng không biết. Tịch Nhiêu cúi đầu xuống, nàng cũng không biết thương yêu thức ngày đó đến tột cùng dùng phương pháp gì, vậy mà có thể đem cái kia tiểu thần giết chết, nhưng nàng biết thương yêu thức nhất định là bỏ ra đại giới. Phương pháp cứu hắn ngược lại là có, bất quá. Lam Yên nhìn Tịch Nhiêu bộ dáng, do dự nói. Bất quá cái gì? Tịch Nhiêu đôi mắt bầy ra tràn ngập chờ mong nhìn Lam Yên. Cứu chữa hắn cần tiên vụ xâm lâm chỗ sâu nhất mấy loại dược thảo, Hàn Ngọc Tâm, Tam Thập Tiên Chi và Đỉnh Ngư. Lam Yên thần sắc phức tạp muốn nói lại dừng, Tịch Nhiêu con ngươi co rụt lại, những linh dược này nàng biết đây đều là thánh linh đại lục cực kỳ hy hữu linh dược, mỗi một gốc linh dược đều có thể so với linh hoàng cấp bậc linh thú thủ hộ, muốn từ những linh. Thú này đoạt thức ăn chỉ ít cũng phải có 2-3 cái linh đế trở lên mới có thể, nghĩ tới đây Tịch Nhiêu bắt đầu lo lắng. Tiên vụ xâm lâm chỗ sâu quá nguy hiểm, ngươi ở đây hảo hảo ở lại, ta đi giúp ngươi tìm. Thành Diễn thần sắc nghiêm túc đối Tịch Nhiêu nói. Thành Diễn, Lam Yên sắc mặt biến đổi, tựa hồ muốn khuyên hắn, hắn thân thể vốn thụ thương, đi tiên vụ xâm lâm ngắt lấy những linh dược này, không thể nghi ngờ là đi chết. Nhiêu chủ nhân, mang ta đi, ta biết những vật kia ở đâu. Trạch Như nghe đến tiên vụ xâm lâm bốn chữ tại dáng anh lo lắng hô lên. Nhiêu chủ nhân, người không cần lo lắng, có ta ở đây những linh dược kia không là vấn đề. Tịch Nhiêu chấn động trong lòng, nàng làm sao đem Trạch Như quên. Tại nàng và Trạch Như thành lập huyết mạch khế ước thời điểm, Trạch Như cũng đã đem tiên vụ xâm lâm đều. Khống chế cho nên những cái kia cao giai linh thú tại Trạch Như trước mặt thì tương đương với trung thành nhất nô bộc, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đối với Thanh Diễn lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, sư phó, vẫn là để ta đi. Trạch Như đối với tiên vụ xâm lâm có hiểu biết. Tịch Nhiêu không có giấu giếm, mặc dù không có nói rõ Trạch Như năng lực trong lời nói cũng nói một vấn đề, Trạch Như thực lực so với những thủ hộ linh dược linh thú không hề yếu hơn. Trạch Như, Thành Diễn ngẩn người, sau đó nhớ tới, Trạch Như chính là mình đồ đệ trên bờ vai thường xuyên nằm sấp một cái hươu nhỏ, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy cái kia thú nhỏ đã cảm thấy không đơn giản, nhưng thủy chung nhìn không thấu nó, gặp Tịch Nhiêu kiên trì như vậy, hắn cũng chỉ có thể theo nàng đi, nhưng nàng một cái nhị phẩm linh tôn một mình tiến về tiên. Vụ xâm lâm chỗ sâu, hắn không yên lòng, thế là hắn móc ra một cái ngọc bội nói, cái này ngươi cầm, xảy ra chuyện liền đem nó chấn vỡ, vi sư sẽ lập tức chạy tới cứu ngươi. Tịch Nhiêu tiếp nhận ngọc bội, tâm xẹt qua một dòng nước ấm, cảm ơn sư phó. Nàng ngược lại nói, sư phó ta đem hắn trước đưa về phòng ta, không phải ta không yên lòng. Người trên đường cẩn thận, vi sư sẽ thông báo cho tiểu ngư và đệ đệ ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Thành Diễn vỗ vỗ Tịch Nhiêu bả vai nói ra, Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu bây giờ không có ở trong học viện, Thành Diễn đã phái người đi tìm. Được, Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu chợt quay người rời đi, đối với thiếu chữa thương yêu tước chuyện này, Tịch Nhiêu một khắc cũng không muốn trì hoãn, nàng lập tức đem thương yêu tước về Trúc Nhã Hiên, sau khi trở về, nàng tỉ mỉ đem thương yêu tước trên. Người tất cả máu toàn bộ xử lý sạch sẽ trên người hắn nguyên bản da thịt bây giờ tràn đầy vết thương, thông qua thôn thiên hồn đồng tử, nàng có thể nhìn thấy tương yêu tước ngũ tạng đã toàn bộ vỡ ra, càng thanh tẩy, nàng mắt lạnh ý càng sâu, từ khi có tương yêu tước, nàng liền được tương yêu tước bảo vệ, mặc dù cũng liều mạng tu luyện, nhưng lại mất cảm giác nguy cơ, lần này Miểu Vân Nguyệt xuất thủ, để cho nàng cũng hiểu rõ, địch nhân của mình đối nàng cũng là nhìn chằm chằm, nàng tự trách nhưng là hận. Miểu Vân Nguyệt, nhàn nhạt ba chữ từ trong miệng của nàng nói ra, phảng phất u địa ngục ý lạnh thanh âm, mang theo nồng đậm lạnh ý, xa ở tại thần giới Miểu Vân Nguyệt bỗng nhiên dùng mình một cái, lòng nổi lên một cỗ tâm tình bất an, đem thương yêu tước thanh tẩy xong, nàng đem hắn nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn tương. Yêu tước ngủ yên bên cạnh Tịch Nhiêu có chút đau lòng, hắn chính là Tu La Thần Quân, chưa bao giờ chật vật như vậy nghèo túng qua, cái này cũng là vì nàng, nàng không ngừng sờ trên tay dáng anh, không thôi nhìn thoáng qua thương yêu tước, đối Trạch Như nói, Trạch Như chúng ta đi. Trúc Nhã Hiên cách đó không xa một góc tường, có một thân ảnh nhìn thấy Tịch Nhiêu rời đi cũng vội vàng rời đi, liền tranh thủ nàng tất cả những gì chứng kiến, bẩm báo cho Tước Nhược Y tương yêu tước thụ thương. Tịch Nhiêu rời đi học viện, Tước Nhược Y nghe được tin tức về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng hỏi. Xác thực như thế, nhìn cách nàng đi nhất thời giống như sẽ không trở về ngay. Thật sự là quá tốt, Tước Nhược Y gợi lên khóe môi, trên mặt không che giấu được ý cười, đây thật là thời cơ tốt. Tịch Nhiêu, người đây chính là đem thương yêu, tước đưa tới cửa coi như không trách được nàng. Cách chương.